Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì chúng ta rất vui khi được quay trở lại với câu chuyện Hòa Thần của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Chương 4: Đỗ Đại Biểu bắt yêu. Hồi 1: Bất nghĩa khó sống lâu dài, tội ác chồng chất ông trời nào dung. Diêm La gõ cửa hỏi thăm, sổ sinh tử đó gạch tên tức thì. Phần trước có nói đội truy nã bao vây thiết sát am, Đỗ Đại Biểu ném lu nước đập chết Ngũ Đấu Thánh Cô. Thi thể được Lý Lao Đạo đưa đến Bạch Cốt Tháp. Mặc dù Lưu Hoành Thuận cảm thấy có chút bất thường, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cũng không quan tâm đến chuyện này. Sau khi kết thúc vụ án, cách vài bữa lại có người mất con tới báo quan. Thiền Tân Vệ xưa nay không phải không có bắt cóc trẻ con, thế nhưng chưa bao giờ tà quái như vậy. Thời đó mẹ mình còn được gọi là phách hoa tặc hay kẻ trộm hoa, phần lớn là người bên ngoài trà trộn vào gây án, giả dạng thành ăn mày xin cơm khắp nơi, nhờ lúc người ta không chú ý thì ra tay. Làm nghề này đa số đều là phụ nữ, thủ đoạn cũng không giống nhau, bắt xong thì bán cho bọn buôn người. Bắc lên Liêu Đông, tây qua Đại Mạc, trở thành con hát hay nô lệ, 8-9 phần không tìm lại được. Chính quyền tăng số lượng cảnh sát tuần tra canh gác, đội truy nã cũng bận rộn điều tra truy lùng đám mẹ mìn giả dạng ăn mày này. Bắt không ít kẻ từ nơi khác đến xin cơm, thế nhưng mãi không phá được án. Tin đồn lan truyền càng lúc càng lợi hại, dân chúng không dám dẫn con cháu ra khỏi nhà. Nhiều ngày sau, vụ án vẫn chẳng có tiến triển gì. Trẻ con mất tích liên tiếp không ngừng, khiến người dân thành Thiên Tân hoảng sợ. Chính quyền đứng ngồi không yên, dán bố cáo treo giải thưởng hậu hĩnh, còn tăng cường kiểm tra giả soát tại các giao lộ thông với tỉnh ngoài. Chưa qua mấy ngày, có người đến báo án, nói Đông Môn có kẻ bán bánh bao nhân thịt người, trong nhân bánh lẫn cả ngón tay trẻ con. Từ xưa đến nay, mấy vụ băm thịt người làm bánh bao không ít, mở hắc điếm dùng thịt người làm nhân, chủ yếu là vì hủy thi diệt tích. Băm nhỏ xác nuốt vào bụng, tiêu hóa xong biết đi đâu mà tìm. Nghe nói thì nhiều, nhưng mấy ai đã thực sự thấy qua, ăn lại càng hiếm. Khi đó bị cáo Nhị Hỗn Tử bán bánh bao ở Đông Nội Môn, sau nửa đêm mới mở hàng. Khu vực này có rất nhiều sòng bài, đa phần bán cho con bạc ăn khuya. Nhưng năm dân quốc rõ ràng đã có lệnh cấm đánh bài cá cược, thế nhưng con bạc rất nhiều, không được chơi công khai thì chơi chui. Cảnh sát bên dưới cùng mắt nhắm mắt mở, sấm to mưa nhỏ, giả bộ làm cho có lệ, đến ngày đến tháng còn được ăn một phần tiền hoa hồng. Trong mấy hẻm nhỏ khu phía đông có không dưới 10 sòng bài. Hầu hết các con bạc ở Thiên Tân Vệ đều tập trung tại đây. Họ cá cược ăn tiền chẳng phân biệt ngày đêm, thường là thâu đêm suốt sáng. Nhị Hôn Tử bán bánh bao không có cửa hàng cũng như biển hiệu, hắn không bán vào ban ngày mà chỉ dọn hàng khi đã quá nửa đêm. Bánh bao được hấp sẵn ở nhà, đặt trong cái sừng lớn, bên trên phủ chăn bông giữ ấm, gánh lên vai đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở Đông Nội Môn, miệng hô lớn: bánh bao thịt đây, bánh bao thịt nào. Chữ thịt đặc biệt kéo dài, chữ bao lại đặc biệt ngắn. Nếu không vểnh tai chú ý, căn bản không nghe được chữ này. Ý nói bánh bao da mỏng, nhân thịt lại nhiều. Nhị Hôn Tử từng làm lưu manh tại Oa Hòa, nơi đám lưu manh tụ tập sống chung. Do là gan quá nhỏ, không ăn nổi chén cơm này, cũng không biết việc nào khác, không có tay nghề còn ngại dốc sức. Cùng đường nên mới đi bán bánh bao. Không tiền vốn, không thuê được mặt bằng, đành lang thang bán dòng khắp hang cùng ngõ hẻm. Tuy chỉ là lưu manh nửa mùa, nhưng hắn đã quen thói hoành hành ngang ngược, trên người cũng xăm trổ đủ loại rồng rắn chim chuột, không dám đụng kẻ có quyền thế, chỉ bắt nạt người dân thấp cổ bé họng. Nhị hôn tử vì muốn độc chiếm khách mua đồ ăn khuya, hề thấy ai tây đồng nội môn bán bánh bao, hoành thánh, cháo ngô là hắn sẽ tới đạp đổ sạp hàng của người ta, ra tay đánh đập, mắng chửi thậm tệ. Chẳng ai dám chọc vào hắn, nên không đến đây bán hàng nữa. Nửa đêm hôm đó, có mấy con bạc chơi khuya đói bụng, kêu nhị hôn tử vào nhà mua của hắn một sừng bánh bao, giá không đắt, 2 xu một cái, bánh nóng hôi hổi, vừa nhiều thịt lại nhiều mỡ. Bất quá ăn chưa được 2 miếng liền có người mắng: mẹ kiếp, nhị hỗn tử, nhân bánh bao của ngươi làm bằng cái quái gì, sao lộn nhộn thế này? Dứt lời liền nhè ra xem, thì ra là một cái móng tay hoàn chỉnh. Nhị hỗn tử đang đứng xem người khác chơi bài, đồ nghiện của hắn cũng không nhỏ, chẳng qua kém may mắn, đánh đầu thua đó. Vừa nghe lời này liền há miệng nói ngay: ê, ngươi đúng là bơi lông tìm vết, chuyện còn con mà gào lên ăn vạ. Lục tạp bằm thịt trẻ con làm nhân bánh, bị sót một mảnh, người nhè ra không phải xong rồi sao? Đôi bên đều chẳng phải hạng thiện lương, người một câu ta một câu, càng nói càng đổ thêm dầu vào lửa, lập tức lao vào ẩu đả. Kẻ nhiều chuyện liền chạy đi báo quan. Tuần cảnh đến nơi, phát hiện đúng là trong nhân bánh có móng tay người, lại bảo nhị hỗn tử xòe tay ra, 10 ngón tay nguyên vẹn, không hề sứt mẻ. Vì thế hỏi hắn mua thịt từ nhà ai. Nhị hôn tử ấp a ấp ống, nói không nên lời. Tuần cảnh nhìn ra tên này chắc chắn đã làm gì khuất tất, vội đến nhà nhị hôn tử lục soát. Quả nhiên trong nhân thịt không chỉ có móng tay, mà còn lẫn cả 2 ngón tay hoàn chỉnh. Thế này chẳng phải bán bánh bao nhân thịt người sao? Không để hắn kịp phân trần, lập tức áp giải về tổng cục cảnh sát. Nhị hôn tử sợ đến tè ra quần, là gan hắn to bao nhiêu cũng không dám dùng thịt người làm nhân bánh bao, rốt cuộc đành phải khai thật. Thì ra tiểu tử này tính vốn ham tiền, trước giờ không dùng thịt tươi làm nhân bánh, mà toàn loại đầu thừa đuôi thẹo, tính đi tính lại thấy vẫn lỗ, hẳn không thể tăng giá lên thành 1 đồng 1 cái. Hắn tưởng nghĩ đến việc trộm cắp, nhưng bản thân học nghề không tinh, mòn men đến gần nhà người ta, chưa kịp ra tay đã bị phát hiện, cùng đường bị lối, mới phải đi bắt chó hoang, lột ra bán làm cao rán. Thịt thì băm nhỏ, trộn lẫn mỡ lợn, làm bánh bao. Mà xui quỷ khiến thế nào, con chó hắn bắt được hôm qua, vừa bới mộ, ăn xác trẻ con ngoài nghĩa địa, ngón tay trong bụng còn chưa tiêu hóa hết, vì thế lân vào trong nhân bánh. Vì chuyện này, nhị hôn tử phải ăn cơm tù nửa năm, coi như giữ được cái mạng. Chính quyền nhân cơ hội tiến hành truy quét đông nội môn, phạt được không ít tiền. Mấy chủ sòng bài đã chuẩn bị sẵn, nộp đủ tiền phạt tiếp tục mở cửa. Vẫn đánh bạc thâu đêm suốt sáng, quan trên hầu bao căng phòng, còn vụ án chẳng có tiến triển gì. Trong lúc đội truy nã đi khắp nơi bắt người, ngoài Bắc Môn có một thương nhân, họ Cao, tên Liên Khởi, thường gọi là Cao Nhị Gia, chuyên buôn bán thực phẩm tươi sống. Nói trắng ra thì chính là buôn hoa quả. Phải nói nghề này khó làm nhất, bởi thời xưa giao thông chưa phát triển, nếu hàng tươi sống bị trì hoãn quá lâu trên đường vận chuyển, khi đến nơi sẽ bị hư hỏng khá nhiều, buộc phải bán ra thật nhanh để thu hồi vốn. Cho nên mới có câu: ngựa tốt không giữ được hàng tươi. Việc kinh doanh này mang tính rủi ro cao, cần có vốn lớn để xoay vòng. Bởi vậy giá bán không hề rẻ. Hoa quả bị hỏng một nửa cũng chẳng sao, nửa còn lại tăng giá lên mấy lần là được. Tóm lại đây không phải là thứ mà dân thường có thể ăn. Tục ngư nói: buôn bán không thạo nghề, khác gì kẻ mù đâm vách tường. Vì Cao Nhị Gia này của chúng ta giỏi chuyện làm ăn, tiền bạc trong nhà cũng không thiếu, có cả hầm chứa băng, thuê toa xe lửa vận chuyển hàng hóa, hàng tươi sống giữ lạnh mang về, còn sai người giao tận nhà cho khách. Trước giờ không phải lo vấn đề nguồn hàng cũng như tiêu thụ. Khách của hắn thường là mấy vị nhà cao cửa rộng, nhà lớn nghiệp lớn, có tiền có thế, từ trên xuống dưới chừng trăm miệng ăn. Tính rằng một tháng sẽ tiêu thụ bao nhiêu hoa quả đây? Thứ hai là các quán thuốc phiện, hút thuốc nhiều sẽ bị khô họng, cần ăn hoa quả tươi cho đỡ khát, vì như xoài, bưởi, sơn trà, vân vân, giá cả không hề rẻ. Chỉ riêng việc đưa hàng cho những nơi này, tiền kiếm được cũng không hề ít. Hắn có một đứa con trai, năm nay mới 4 tuổi, được hai vợ chồng nâng niu chiều chuộng, coi như vật báu mà nuôi dưỡng. Cao Liên Khởi làm ăn lớn, nhưng lá gan lại nhỏ. Nghe nói Thiên Tân Vệ xuất hiện mẹ mìn, ngày đêm lo lắng sốt ruột, tiệm không đi, khách cũng chẳng màng, đóng cửa thật chặt, không chịu ra ngoài. Hàng ngày hai vợ chồng chỉ ở nhà canh chừng thằng con. Cao Liên Khởi là kẻ khôn khéo trong việc kinh doanh, làm ăn không thể không xã giao, còn phải duy trì các mối quan hệ, thường xuyên ra vào trà lầu tiểu quán, ký viện sòng bài, vân vân. Ngồi không ở nhà dăm ba bữa còn được, đằng này đã hơn chục hôm không ra khỏi cửa, trong lòng buồn chán, chân tay bứt rứt, quả thực như ngồi trên đống lửa, chỉ thiêu được cao tường vì khó chịu. Hôm nay trời vừa sáng, Cao Liên Khởi quả tình nhịn không nổi, bảo Cao Nhị nãi nãi ở nhà trông con, tuyệt đối phải chú ý, trời sập cũng không được ra ngoài. Hắn đi gặp bạn uống chén trà, một lát sẽ quay về. Cao Nhị nãi nãi cũng nhìn ra chồng mình sắp chết vì buồn chán, bảo hắn cứ yên tâm, đã ở nhà quá lâu nên ra ngoài thay đổi không khí, nhân tiện tìm hiểu thị trường. Cao Liên Khởi vừa ra khỏi cửa, thực giống như chim sổ lồng, ngựa thoát cương, lập tức chạy vội đến khu chợ phía Nam. Việc làm ăn gác qua một bên, trước tiên phải tìm thứ gì giải khuây. Nào biết chuyến này một đi không trở lại, không phải con mà là cha xảy ra chuyện. Hết hồi 1. Hồi 2. Năm đó khu chợ phía Nam Thiên Tân Vệ là náo nhiệt nhất, có thể so với khu Thiên Kiều Bắc Kinh. Không chỉ có mãi nghệ, ngoài phố chợ, nhà tắm, quán thuốc phiện, sân khấu tạp kỹ, mà khắp nơi đều là thanh lâu kỹ viện, kể chuyện xem kịch, ăn nhậu đàng điếm, một cây gì có cây đó, chơi cả đời cũng không hết. Trước kia thành Thiên Tân chỉ có khu chợ phía Bắc và khu chợ phía Tây, khu phía Nam vẫn là một vùng nước tù đọng, cỏ lau mọc đầy, khắp nơi đều là đầm lầy hôi thối, xưa nay không có người ở. Tất cả rác thải trong thành đều được đổ về đây, lâu ngày san bằng đất trũng, giờ vào địa thế tốt lại gần nội thành, các tiểu thương lần lượt kéo đến bày hàng dựng quán, lâu ngày hình thành khu chợ phía Nam. Trong biến cố Canh Tí năm 1900, liên quân tam nước đánh vào thành Thiên Tân, đột diệt cướp phá, khu chợ phía Bắc và phía Tây đã bị hủy bởi chiến hỏa, cho nên người đến khu chợ phía Nam ngày càng đông. Khu vực này không ai quản lý, rồng rắn lẫn lộn, đám du côn lưu manh tụ tập đánh bạc chơi gái, lũng đoạn thị trường, dụ dỗ lừa gạt, bức hại dân lành, giết người không kiêng kỵ, tạo nên môi trường vô cùng phức tạp. Cao Liên Khởi ra khỏi nhà, tinh thần phấn chấn, bộ dáng chỉn chu, giữ nguyên phong thái, đầu đội mũ mã tụ nguyên, chân sỏ giày nội liên thăng, thân mặc trang phục bát đại tường, eo dắt lủng lẳng đồng hồ quả quýt, gằng đầu cất bước đi tới khu chợ phía Nam, thẳng đến tiệm mì Đồng Hợp Xuân, ổn định chỗ ngồi, chẳng ăn gì khác, chỉ gọi một bát mì đầu thang miến hay mì nước đầu. Vậy cái gì gọi là đầu thang miến? Tiệm ăn vừa mở cửa, dùng nước lèo nấu bát mì sợi đầu tiên. Khi nấu cần chú ý, bột làm mì phải được chuẩn bị từ đêm hôm trước. Người phụ việc cứ 15 phút lại nhào một lần, thường chia làm 2 ca, mỗi ca 1 tiếng. Sang hôm sau trước khi cán bột, nhào kỹ lại một lần nữa. Niên thịt đơn giản, nhưng không có tay nghề 3-4 năm không thể làm được, nhất định phải biết dùng sức đúng cách. lúc cương lúc nhu, tốc độ đều đặn. Như vậy sợi mì nấu ra không bị đục, vừa dai lại vừa giòn. Chưa hết, bát mì ngon hay không còn phụ thuộc vào nồi nước lèo. Bát mì đầu tiên dùng nước lèo để nấu, hương vị đậm đà nhất. Tiếp theo là nấu kỹ sợi mì, sao cho thâm đẫm mùi vị thơm ngọt từ nước lèo. Sau khi vớt ra cho thêm rau thịt, bỏ chút dầu mẹ cùng hành thái nhỏ. Nước lèo nóng hổi chan đều lên bề mặt, hương thơm nức mũi. Mỗi ngày chỉ có duy nhất một bát như vậy. Quả bát thứ hai không còn mùi vị này, không phải ai đến sớm cũng ăn được đầu thang miến. Người dân bình thường chỉ sợ xếp hàng từ tờ mở sáng cũng không đến lượt. Phục vụ sẽ bảo mì làm chưa xong, ngài đợi một chút, hay là ăn tạm món khác. Dù sao cũng có rất nhiều cớ để thoái thác, nhất định chờ đến khi có khách lắm tiền vào ăn, đầu bếp mới bằng lòng đầu bát đầu thang miến. Tiếp theo tùy y bán, người nào muốn ăn cũng có. Chú thích: Bát Đại Tường, 8 cửa hàng kinh doanh tơ lụa nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Cao Liên Khởi thích nhất món này, 3 ngày không ăn trong lòng bứt rứt. Cho mặt các tiểu nhị đều chỉ có tiền, vừa thấy Cao Nhị ra tới, vội vàng mời vào bên trong, há miệng hét lớn: mì cho Cao Nhị ra, nhớ cũ. Nhà bếp nghe thế đồng loạt bận rộn, tích cực hầu hạ, không chút chậm trễ, bằng không sao lấy được tiền thưởng của người ta. Cao Nhị ra ăn xong bát mì đầu thang miến nóng hôi hổi, vô cùng ưng bụng, tiền thưởng gấp bội. Theo thói quen cũ, tiếp theo hắn sẽ ghé quán thuốc phiện. 10 ngày ở nhà khiến Cao Nhị ra đứng ngồi không yên, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, thực đúng là cơ hội tốt để thỏa mãn cơn nghiện. Thời ấy hút thuốc phiện phần lớn đều là kẻ có tiền, trong nhà luôn có sẵn tẩu thuốc. Cao thuốc phiện cũng tích chữ không ít. Vì sao vẫn nguyện ý đến quán hút thuốc? Bởi hút nha phiến không chỉ chú ý mỗi cao thuốc phiện, tẩu thuốc cũng rất quan trọng, phải dùng loại đã được sử dụng lâu ngày mới cảm nhận được hương vị tuyệt diệu. Khách ra vào quán thuốc rất nhiều, kẻ này vừa ra người kia lại tới, tẩu thuốc không ngừng được châm lửa, toàn thân ám khói, tẩu ở nhà làm sao so sánh được. Hơn nữa đa số khách hút thuốc đều quen biết nhau, trong phòng khói bay mờ mịt, vừa lim dim hút thuốc vừa tán gẫu, ở nhà một mình lạnh lẽo chẳng có gì thú vị. Cao Liên Khởi nằm ngả trên giường phì phèo hút thuốc, phun mây nhà khói cho đã cơn thèm. Qua vài lượt liền thấy tinh thần sảng khoái, hưng phấn hơn nhiều so với lúc bước ra khỏi cửa. Xong việc thấy trời vẫn còn sớm, chưa đến giờ cơm trưa, cổ họng lại khô rát, liền tản bộ đến một quán trà, trực tiếp lên phòng khách quý trên lầu 2. Tiểu nhị vô cùng nhanh nhẹn, lập tức phủi ghế lau bàn, mang khăn nóng tới, cung kính hỏi: Cao Nhị gia, mấy hôm nay không thấy ngài ghé qua, vẫn quy tắc cũ chứ ạ? Cao Liên Khởi khẽ gật đầu, mang thêm cả hoa quả tươi: vậy cái gì gọi là quy tắc cũ? Kẻ có tiền như Cao Liên Khởi đến quán trà, khẩu vị đều không thấp. Sợ lá trà trong quán không ngon, thường mua loại trà thượng đẳng lưu giữ tại quán, khi nào tới sẽ uống trà của mình. Người nghèo đến quán trà là để tìm việc làm, một xu một bình trà nấu từ lá vụn, có thể uống cả ngày. Cao Nhị gia thì không giống như vậy, mọi thứ đều phải chọn lọc, nước phải là nước mưa hứng thẳng từ trên trời, lá trà phải là lá trà hái vào mùa xuân của động đình, pha trà phải dùng ấm sành cổ trong chùa mấy trăm năm, củi đun là cành tùng ngàn năm trong núi sâu rừng già, như vậy mới thưởng thức được hương vị đặc sắc. Chỉ trong lát sau, trà nóng trái cây, điểm tâm được bê lên, ông dùng ăn một miếng lại nhấp ngụm trà. Đồ ăn không nhiều, nhưng được chế biến vô cùng tinh xảo, mấy thứ bán dòng trên đường làm sao so sánh nổi. Cao Liên Khởi lim dim thưởng trà, Cao Liên Khởi lim dim thưởng trà, lại nghe mấy người dưới lầu tán gẫu. Tiệm ăn nhà ai mới mời thêm đầu bếp nổi tiếng, món ăn sở trường nào ngon. Cao Nhị ra gật gù, thầm nhủ có dịp phải đến ăn xem sao. Uống xong mấy tuần trà, đã tới giờ cơm trưa. Vậy Cao Liên Khởi muốn ăn cái gì đây? Hắn thèm canh thịt dê. Ở Thiên Tân Vệ có rất nhiều chỗ bán canh toàn dương, nhưng nếu muốn ăn món chính tông thì không thể bỏ qua một tiệm. Nhà này không có bảng hiệu, cũng chẳng có tên cửa hàng, chỉ là một căn lều nhỏ. Trên bếp lò đặt một cái nồi lớn, mở nắp ra thì thấy bên trong là một bào thai dê hoàn chỉnh. Chú ý nấu liên tục 10 ngày, đến thời điểm nhất định sẽ bỏ thêm một bào thai mới vào nồi. Nấu tiệm 3 ngày 3 đêm rồi lại bỏ một bào thai khác, cứ thế lặp đi lặp lại theo chu kỳ, khiến canh trong nồi trở nên đặc quánh, mùi vị lại nồng. Rắc chút hành trắng khử mùi tanh, hương thơm có thể bay xa năm dặm. Quán nhỏ không thuê nồi tiểu nhị, lại càng không có trường quầy, trước sau chỉ có hai vợ chồng chủ quán. Ban ngày bận đến thở không ra hơi, buổi tối vẫn không thể nghỉ ngơi, phải canh chừng bếp lò, cho thêm củi, hết thảy chỉ trông vào nồi canh này nuôi sống gia đình. Canh toàn dương sử dụng tất cả các bộ phận của con dê để nấu canh, ngoại trừ da và lông. Thông qua phương pháp chế biến đặc thù hoặc truyền thống, nấu thành canh thịt dê. Hiện có hai loại là canh thịt dê Sơn Tây và canh thịt dê Nội Mông. Người Thiên Tân xưa gọi canh thịt dê là tràng tử thang, tức canh lòng dê. Thật ra trong canh không chỉ có mỗi lòng, mà còn đủ loại lục phủ ngũ tạng, tất cả đều là những thứ không đáng tiền. Sau khi nấu chín vớt ra cắt nhỏ, lúc bán sẽ cho vào bát. Chan nước canh nóng, bề mặt liền nổi lên một lớp váng bọt màu xanh đen. Ruồi bọ lớn nhỏ bay loạn xung quanh, ngẫu nhiên có một hai con rơi vào bát là chuyện bình thường. Canh ruột dê 2 xu một bát, nhân ít canh nhiều. Thức ăn thì có thể gọi riêng, thêm một phần trả 1 xu. Cạnh bếp bày các loại gia vị, rau hẹ, hành hoa, đậu hũ, sa tế, rau thơm thái nhỏ, mặn nhạt tự mình điều chỉnh. Mấy thứ này chẳng có gì mới mẻ, nhưng hương vị đích thực không giống nhau. Vì như sa tế dùng mỡ dê để chiên, cho vào canh có thể khiến mùi vị nồng hơn. Kẹp bánh nướng ăn cũng ngon miệng. Cao Liên Khởi ở nhà lâu ngày, sớm đã thèm canh thịt dê, liền gọi cho mình một bát lớn, nào là pín dê, cật, lòng, vân vân, thứ gì ngon cũng muốn, tất cả cho vào một bát to, hì hục ăn một chập, chán va đầy mồ hôi. Gần đó có một nhà tắm tên Thiên Thanh Trì. Ngâm mình trong nước nóng, tìm một sư phụ Dương Châu chuyên việc kỳ cọ, xoa bóp trà lưng, cạo râu, xe lông mặt, xong xuôi phải nói với sư phụ một tiếng hồi thủ, tức quay đầu, không thể nói chữ hoàn, tức xong hết, vì người ta kiêng kỵ. Vừa bước ra khỏi bể tắm đã có tiểu nhị mang y phục được giặt sạch, xông hương thơm nức tới. Hầu hạ Cao Liên Khởi mặc quần áo, cúi đầu khom lưng tiến ra tận cửa. Cao Liên Khởi rời khỏi Thiên Thanh Trì, đi dạo một vòng quanh khu chợ phía nam, bởi nơi đây vô cùng náo nhiệt. Giàu nghèo đều có thể tới, có tiền đều giống Cao Liên Khởi, hút thuốc phiện, tắm sông hơi, ăn nó uống đủ, chiều lại đi dạo. Còn cô ly phụ thuyền thì từ sáng sớm đã ra ngoài làm việc, buổi chiều nhận tiền công mới quay về đây. Lại nói vì Cao nhị gia, Cao Liên Khởi của chúng ta, dạo chơi một hồi thấm mệt, liền ghé vào Đông Khánh Viên. Đây là nơi uống trà xem biểu diễn. Trên đài có tấu nhạc, ca sướng. Dưới đài có phục vụ bê khay bán thuốc lá cùng đồ ăn vặt. Thuốc lá là Cáp Đức Môn, Lão Đao, Hồng Song Hỷ. Đồ ăn vặt có Tiểu Long Bao, bánh đậu bột nếp Lư Đà Côn, bánh củ cải Lạc Giang, hạt dưa, điểm tâm mứt hoa quả, vân vân. Muốn thứ gì có thứ đó. Cao Liên Khởi chọn một chỗ ngồi xuống, tiếp nhận khăn nóng từ tay tiểu nhị, lau sạch mặt mũi, lại gọi mấy đĩa điểm tâm, một ấm trà Long Tĩnh, hỏi tiểu nhị hôm nay có tiết mục gì. Tiểu nhị nói, ngài đến thật đúng lúc, hôm nay có món mới vừa mời được từ Giang Nam, chính là sướng bình đàn. Thời xưa, ông chủ lớn đến xem ngồi dưới đài, thường tặng lãng hoa, để đầy hai bên lối đi, đa phần đều có động cơ thầm kín. Đến đoạn hay, còn thi nhau ném tiền tây, ném trang sức, ngân phiếu lên sân khấu. Một là để phô bày sự giàu sang trước mặt mọi người, hai là để đón con hát về nhà. Có câu, một con hát nửa kỹ nữ, trên đài hát kịch, dưới đài hầu ngủ. Việc ông chủ có tiền bao nuôi con hát làm thú vui. Trong xã hội cũ chẳng có gì lạ lạ, thường xuyên đi xem biểu diễn, quá nửa là vì cái này. Nếu muốn mổ xẻ chi tiết, e nói cả ngày cũng không hết. Cao Liên Khởi là hạng con buôn, chơi gái cũng phải trả giá rõ ràng, không bao giờ vung tiền vào mấy thứ phù phiếm. Nghe ca sướng chỉ để tiêu khiển, phân biệt làn điệu hay giờ mà thôi. Ngồi cạnh hắn là một tên mặt trắng, chừng 30 mấy tuổi, vóc người cao lớn, mày râu nhẵn nhụi, trăng bóc như vừa được lôi ra từ trong lu bột. Không chỉ vậy, khuôn mặt vừa dài lại vừa lớn, cơ hồ giống như mặt lừa. Thời xưa, thầy bói thường nói, người có tướng mạo này, lật lọng cháo trở, không nên kết giao bằng hữu. Tên mặt trắng buôn bán từ Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, thông hiểu ca từ. Vừa nghe, vừa giảng giải cho Cao Nhị ra. Trên đài đang biểu diễn Trân Châu Tháp, trích đoạn tài tử gặp nạn, giai nhân đến tương trợ. Cuối cùng Đỗ Trạng Nguyên áo gấm về làng, nghênh đón giai nhân. Hai người càng nói càng cảm thấy hợp tính, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Cao Liên Khởi vốn định nghe xong sẽ đi chơi nhà thổ, nhưng hiếm khi kết giao được bằng hữu như đối phương, xem chừng tan gẫu vẫn chưa đủ. Vì thế nói với tên mặt trắng, hồi sáng nghe nói tiệm ăn gần đây mời được đầu bếp chữ danh, có mấy món sở trường ngon tuyệt, muốn mời huynh đại đến đó thưởng thức. Tên mặt trắng không hề khách khí, hai người cùng nhau đến tiệm ăn, ngồi vào bàn lại say sưa trò chuyện, trong hương rượu nồng kết nghĩa thành huynh đệ. Cao Liên Khởi nhất thời hưng phấn uống quá nhiều, có bao nhiêu ruột gan liền lôi ra, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều kể hết với tên mặt trắng. Ví như nhà ở đâu, gia đình tổng cộng có mấy người, tính tình vợ thế nào, con trai bao nhiêu tuổi, sinh ngày tháng năm nào, tên thường gọi là gì, hàng xóm có những ai, nhà ai chăm gà, nhà ai nuôi chó, ai là quả phụ, ai bị tuyệt hậu. Tóm lại nhớ cái gì nói cái đó. Vậy mà vẫn chưa thấy đủ, còn muốn kéo tên mặt trắng về nhà ngủ, nằm chung giường trò chuyện sáng đêm. Tên mặt trắng cũng không từ chối, dìu Cao Liên Khởi khật hưởng ra khỏi tiệm ăn. Trên đường về, đi ngang qua mương nước thối, nơi này nằm trong thành. Trước năm 1900 là kênh nước Lộ Thiên, nối thẳng với Xích Long Hà. Sau khi tường thành bị phá bỏ, lâu ngày trở nên bằng phẳng, thời ấy vẫn còn nước, đầm lầy rất sâu, lau sậy tùm, vừa bẩn lại vừa bốc mùi. Tên mặt trắng đi đến đây, đảo mắt nhìn bốn phía, thấy xung quanh vắng lặng, cố ý chậm lại vài bước, nhặt cục đá lớn kêu, huynh trưởng dừng bước. Cao Liên Khởi nghe vậy liền quay đầu lại hỏi, người anh em sao không đi tiếp? Tên mặt trắng cười nói, xô ta gặp may, giữa đường nhặt được thỏi vàng. Nếu là người tinh ý, vừa nghe liền biết tên mặt trắng là kẻ xấu. Thế nhưng Cao Liên Khởi lại không hiểu. Ông tên mặt trắng duỗi tay chỉ về phía trước, huynh trưởng, xem đó là ai kìa. Đợi Cao Liên Khởi vừa xoay đầu, tên mặt trắng dồn hết sức nện cục đá vào đầu hắn, chỉ nghe bộp một cái, đầu óc vỡ toang. Sau đó lôi sang Cao Liên Khởi vào trong bụi rậm, lột bỏ quần áo giày vớ, buộc thi thể vào tảng đá, đẩy xuống mương nước thối. Sau khi thay y phục của Cao Liên Khởi, lại dùng tay vuốt mặt vài cái, chớp mắt đã biến thành bộ dáng của hắn, mở miệng nói chuyện chẳng khác gì Cao Nhị gia. Một đường đi vào dinh thự nhà họ Cao, vừa gặp liền hỏi Cao Nhị nãi nãi, con đâu rồi? Hết hồi 2. Hồi 3. Cao Nhị nãi nãi đang ngồi rảnh rỗi trong nhà, thấy chồng vừa về Đà trợn mắt tìm con, vội nói: thằng bé ở nhà lâu ngày cảm thấy buồn bực. Ông vừa ra khỏi cửa, nó liền nhõng nhẽo đòi đi chơi. Tôi không dám đưa đi nơi khác, sợ đám bắt cóc trẻ con rình rập. Nhưng thấy trời vẫn còn sáng, chưa từng nghe bọn chúng dám lộng hành giữa ban ngày ban mặt, thế nên đưa con về nhà ngoại chơi. Vốn chỉ định đi một lát, ai ngờ thằng bé không chịu nghe lời. Có lẽ do thường ngày quá được nuông chiều, nó kiểu gì cũng khóc lóc không chịu về nhà. Ông bà thương cháu nhỏ, liền bảo tôi để con bên đó, mai sẽ đón về. Tên mặt trắng giả dạng Cao Liên Khởi đập bàn trừng mắt, nổi trận lôi đình, cao giọng quát tháo: một hai, bắt Cao Nhị nãi nãi mang con về ngay lập tức. Cao Nhị nãi nãi thấy chồng nổi nóng, nói gì cũng không lọt tai, bật đặc gì quay lại nhà mẹ đẻ. Cao Liên Khởi nhà giàu lắm tiền, vẫn thuê xe kéo tay theo tháng. Nhưng lúc này sắc trời đã tối, phu xe sớm đã về nghỉ ngơi, đành phải tự mình đi bộ. Cùng may khoảng cách không xa, ra khỏi cổng bắc đi thẳng đến một nơi tên là Đồng Nghĩa Trang. Cao Nhị nãi nãi vội vàng chạy tới chỗ mẹ đẻ đón con trai về nhà. Bên ngoài trời đã tối đen, đã lúc đứng ven đường tình cờ gặp Lý Lão Đạo. Lần trước tôi đã nói Lý Lão Đạo sắc mặt than trì, ban ngày trông tựa cua cái, ban đêm lại giống cương thi. Cao Nhị nãi nãi không biết Lý Lão Đạo đột nhiên xuất hiện một vị như vậy, giật mình hoảng hốt, tưởng là bắt cóc trẻ con, vừa kéo con nhỏ giấu sau người. Lý Lão Đạo nói: gần đây trong thành có không ít trẻ con bị mất tích, trời đã tối muộn, mẹ con hai người đi đâu, không sợ gặp phải kẻ xấu hay sao? Cao Nhị nãi nãi nói: chúng tôi về đến nhà rồi. Chị ta nói vậy vì muốn cho Lý Lão Đạo biết đây là cửa nhà mình, muốn cướp trẻ con thì đã tìm nhầm người. Nào ngờ Lý Lão Đạo nghe xong trợn mắt nói: còn dám về đó sao? Cô nghĩ kẻ đang đợi các người ở nhà là ai chứ? Ngày thường nếu Cao Nhị nãi nãi nghe lời như vậy sớm đã nổi nóng, dù sao cũng là bà chủ giàu có, ai dám cả gan cao giọng với chị ta. Thế nhưng lúc này bỗng giật mình cả kinh, trong lòng hoang mang. Đúng là Cao Liên Khởi có chút không thích hợp. Hai vợ chồng sống với nhau bao năm, chưa từng nổi nóng hay to tiếng, hôm nay bỗng như biến thành người khác. Lúc trước chị ta không nghĩ nhiều, nay vì câu nói của Lý Lão Đạo khiến cho toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lý Lão Đạo nói với Cao Nhị nãi nãi: Cao Liên Khởi lầm tin kẻ xấu, say rượu lỡ lời, nói ra sinh thần bát tự của con trai, mà tiểu thiêu gia nhà các người mệnh cách cực quý, đám bảng môn tà đạo đang săn tìm đứa trẻ như vậy, vì thế mới hại chết Cao Liên Khởi, giả thành bộ dạng của hắn tới nhà bắt tiểu thiếu gia. Bây giờ hai mẹ con về nhà, tuyệt đối không ai sống sót. Cao Nhị nãi nãi nghe được tin dữ, trước mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất khóc lóc nỉ non, không biết làm sao cho phải. Lý Lão Đạo nói: kẻ ở nhà thấy cô lâu không về, nhất định sẽ đi tìm, nơi này cách cửa sông Tam Xóa không xa, mau đưa con tới đó báo quan. Việc liên quan đến tính mạng không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt, vạn nhất có người đuổi theo, cô cứ ném hai vật này xuống đất. Nói xong liền lôi ra một chiếc gương nhỏ, một hộp kim thêu, rúi vào tay Cao Nhị nãi nãi, luôn mồm thúc giục chị ta mau rời đi. Cao Nhị nãi nãi luống cuống chân tay, không nghĩ được gì nhiều, đành tin lời Lý Lão Đạo, mang theo kim thêu cùng chiếc gương, bê con chạy thẳng đến cửa sông Tam Xóa. Lúc này sắc trời đã tối, trên đường không một bóng người. Cao Nhị nãi nãi bồn chồn không yên, vừa đi vừa do dự, không biết có nên làm theo lời Lý Lão Đạo hay không. Nhưng suy đi nghĩ lại, nên đồn cảnh sát sẽ không ai hại được mẹ con bọn họ. Đúng lúc này phía sau ập đến một trận âm phong, quay đầu lại nhìn, phát hiện Cao Liên Khởi đang giận dữ đuổi theo, nghiến răng bặm môi, mắt lộ hung quang, quát lớn: tiện nhân, mau để con lại đây. Đây đâu phải người chồng người cha hiền từ trong mắt bọn họ, mà rõ ràng là quỷ dạ xoa ăn thịt người. Cao Nhị nãi nãi kinh hãi, xem ra lời Lý Lão Đạo nói quả nhiên không sai, ôm chặt con nhỏ liều mạng chạy về phía trước. Nhưng chị ta ngày thường sống trong nhung lụa, có thể chạy được bao xa. Thế kẻ phía sau càng đuổi càng gần, mồ hôi lạnh ướt đẫm, chân tay luống cuống, đột nhiên nhớ đến hai vật Lý Lao Đạo cho mình, vội vàng ném hộp kim theo. Kim trong hộp trải đầy mặt đất. Cao Liên Khởi giả mạo đuổi tới đây liền dừng lại, cúi đầu nhìn một hồi, ngồi xuống nhặt từng cây kim. Trong mắt người thường, dưới đất chỉ là mấy cây kim thêu, chẳng có gì ghê gớm. Nhưng trong mắt tên giả mạo kia, chúng chẳng khác gì những mũi dao sắc nhọn, chặn lại đường đi, không nhổ không đi qua được. Cao Nhị nãi nãi không hiểu nguyên do, trong lòng thắc mắc. Có điều đang lúc nước sôi lửa bỏng, không rảnh lo nghĩ nhiều, chỉ biết ôm chặt con nhỏ, liều mạng lao về phía trước. Cao Liên Khởi giả mạo giận dữ không thôi, thầm mắng kẻ nào âm thầm chơi xấu, khom người nhặt hết kim dưới đất, xong xuôi mới tiếp tục đuổi theo. Mặt thấy đối phương sắp đuổi đến nơi, Cao Nhị nãi nãi vội vàng quăng chiếc gương Lý Lao Đạo cho xuống đất. Cao Liên Khởi giả mạo không đuổi theo, mà nhặt gương lên soi, nghiêng trái ngó phải, xem xét vô cùng cẩn thận, vừa soi vừa dùng tay vuốt mặt, chớp mắt lại biến thành tên mặt trắng. Một lúc lâu sau, hắn bỗng phục hồi tinh thần, ném chiếc gương xuống đất, đạp cho vỡ nát, tức giận mắng vài tiếng, tiếp tục nhanh chóng đuổi theo. Cao Nhị nãi nãi nhờ lúc tên mặt trắng nhổ kim soi gương, bê con chạy thật nhanh, vất vả lắm mới đến Bắc Doanh Môn. Chợt một người nhảy ra ngăn lại đường đi. Cao Nhị nãi nãi mải cúi đầu chạy, suýt nữa đâm sầm vào hắn. Người này khoảng 40-50 tuổi, thân cao 7 thước, dáng người lỏng khỏng, eo không cong, lưng không gù, chẳng khác gì cây sào. Cách ăn mặc cũng không giống người thường, đầu đội nón tam giác, tua đỏ bên trên đã rụng gần hết, thân mặc áo cộc tay chiều thanh, bề mặt thủng lỗ chỗ, rách đến không còn nguyên hình dạng, mặc cũng không chỉnh tề, túm eo kéo hông phanh ngực, trên đầu tết một bím tóc lớn, có vẻ lâu ngày chưa từng tháo ra. Bên bếp bùn đất dính lại với nhau, quấn 3 vòng quanh cổ, đuôi tóc dùng mảnh vải rách buộc lại, thả lùng lẳng trước ngực, vài vạc một cây súng cũ nát giống như chổi xề, eo dắt bao kiếm rỗng. Người này vừa thấy Cao Nhị nãi nãi, hai mắt sáng ngời, cất giọng cợt nhả: "Ôi da, cứ tưởng ai, đây chẳng phải Cao Nhị nãi nãi sao? Thương đại biện tử xin thỉnh an." Chú thích: Thiên Tân thông chí, quân sự chí. Thiên Tân vệ thời xưa có tổng cộng 14 doanh môn, trong đó 4 doanh môn chính là Dần Tân Môn, thường gọi Chính Đông Môn, Tây Thành Môn, thường gọi Tây Doanh Môn, Lai Huân Môn, thường gọi Nam Doanh Môn, Hải Quang Môn và Củng Thần Môn, thường gọi Bắc Doanh Môn. Cao Nhị nãi nãi lòng thầm kêu khổ, đang lúc nguy khốn gặp ai không gặp, lại đụng phải thường đại biện tử. Nói đến vị này, người dân Thiên Tân vệ ai ai cũng biết. Thời điểm vẫn còn nước Đại Thanh, hắn là lính gác ở Bắc Doanh Môn. Thời xưa Thiên Tân vệ là nơi đồn trú của quân đội, lập doanh trại hộ thành, có cổng thành cũng có doanh môn, cổng thành bên trong, doanh môn bên ngoài, hết thảy đều có thủ vệ. Lính canh cổng thành còn gọi thành môn quan, thuộc quyền quản lý của nha môn huyện. Lính canh doanh môn còn gọi danh môn quan, thuộc biên chế quân đội. Mặc dù đều có chức quan, nhưng lại chẳng có quan hàm, cấp bậc ngang với lính gác bình thường. Sớm tối đóng mở doanh môn, điều tiết dòng người ngựa qua cổng, cả ngày dãi nắng dầm mưa, đội gió đạp tuyết, lương bổng hàng tháng chẳng đáng bao nhiêu. Thường đại biện tử rất tự hào về công việc này. Năm đó hắn chính là một tên càn quấy, y vào bộ quan phục nghênh ngang hống hách, hai tay chống nạnh đứng chắn giữa doanh môn, trừng mắt dọa người, thật đúng là chó khoác da hổ, chẳng khác gì hỗn thế ma vương. Hắn có một biệt tài, Thiên Tân vệ từ trên xuống dưới, bất kể nam nữ già trẻ lớn bé, cao thấp mập ốm, không ai hắn không quen biết. 10 người ra vào Bắc Doanh Môn, hắn có thể gọi đầy đủ chính xác tên họ của 9 người, tuyệt không sai lệch. Trong lòng mọi người đều biết hắn nhớ như vậy chẳng phải chuyện gì tốt lành, trước sau gì cũng dọa dẫm với Vòi Vĩnh một chút. Có tiền đòi tiền, không có tiền thì đòi vật. nhạn bay rút lông, thấy lợi là chiếm. Đến thác tháp Lý Thiên Vương, đi qua Bắc Doanh Môn, bảo tháp cầm trong tay cũng bị mất một góc. Hết hồi ba. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Tên mặt trắng đuổi theo Cao Nhị nãi nãi là yêu quái phương nào? Và thường đại biện tử có giúp Cao Nhị nãi nãi hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.